Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 565, chương 566, đá trúng thiết bản. Hắt xì một tiếng, nhà gỗ nhỏ mở ra, mới trầm tĩnh lại Diệp Phàm ba người, thần tình chợt buộc chặt như lâm đại địch. Diệp Phàm càng là vô cùng kinh ngạc, vừa rồi chạy nhanh đến tận đây, hắn thì có cảm ứng quá nhà gỗ nhỏ, cảm giác phía dưới trong nhà gỗ nhỏ không tức giận chút nào, hiển nhiên là không có ai, cho nên mới dám dừng lại nghỉ ngơi một hồi. Nhưng mà nhà gỗ nhỏ mở ra, rõ ràng có người trần trụi vẽ mặt Diệp Phàm, khiến cho bên ngoài sắc mặt ngưng trọng. Lúc này Diệp Phàm đã đạt được Nguyên Thiên Thư, thực lực ở đạo cung tả hữu, mặc dù thực lực cúi xuống, thế nhưng cảm giác lực so với cùng giai cường đại hơn nhiều. Có thể tránh né Diệp Phàm cảm giác, thực lực tất nhiên ở trên, hơn nữa viễn siêu rất nhiều. Lâm Động cùng Đoàn Đức cũng thần sắc căng thẳng, ba người lúc này cũng phản ứng kịp, nhìn về phía chu vi, chim hót hoa nở hoàn cảnh, chim muông bay đi, dòng suối nhỏ trong suốt, sơn cốc u tĩnh, một mảnh di nhân cảnh sắc, bực này chỗ không có người ở, tại sao có thể có một cái nhà gỗ nhỏ, không sẽ là gặp phải cao nhân rồi a? Đoàn Đức khóe miệng giật một cái, trong lòng chửi bới Diệp Phàm, làm sao mỗi lần cùng Diệp Phàm đều không may không ngớt. Có thể ẩn cư ở này, ít nhất không phải là bọn hắn có thể đối phó cường giả. Đồng thời nói như vậy, cường giả bản tính cổ quái, thiên biết có thể hay không bởi vì bọn họ tự tiện xông vào, tốt tuổi trẻ. Trong nhà gỗ nhỏ đi ra ba người, cực kỳ tuổi trẻ, làm cho Đoàn Đức, Diệp Phàm, Lâm Động đều là sửng sốt một chút, chẳng lẽ không đúng cao thủ. Đoàn Đức một lần nữa suy đoán, ba người này không là người khác, chính là Ngô Trần ba người. Mảnh sơn cốc này là Ngô Trần, Tiêu Viêm, Thạch Hạo ba người bình thường địa phương sở tại, cực kỳ vừa khớp. Diệp Phàm ba người bị đuổi giết địa phương, vừa lúc tới gần nơi này chỗ sơn cốc. Lâm Động nhìn người chạy trốn nơi đâu, giống to một tiếng, cắt đứt Diệp Phàm ba người đối với Ngô Trần ba người rất hiếu kỳ. Bọn họ sắc mặt ngẩn ra, Đoàn Đức sắc mặt biến hóa, nói, tốt, bọn họ đuổi tới, thình thịch, giống như thiên ngoại vẫn thạch trụy lạc, mặt đất chấn động lại, một đạo cường hãn thân ảnh, từ phương xa chớp mắt đã tới, rớt xuống Diệp Phàm đám người trước mặt, tức giận vô cùng khóa được Diệp Phàm, không cho Diệp Phàm đám người có rời đi cử động. Ngay sau đó, truy kích đại bộ đội toàn bộ chạy tới, bao lồng Diệp Phàm mấy người, tình huống vô cùng đột nhiên chuyển biến. Cường hãn thân ảnh, vì người truy kích trong người mạnh nhất, Lâm gia thống lĩnh một trong, bốn cực cảnh cường giả, lại thêm ra ba người. Lâm gia thống lĩnh chú ý tới Ngô Trần ba người, hơi sửng sờ, chợt tuyển trạch không nhìn, ở sự nghiêm trọng, Ngô Trần ba người bình bình đạm đạm, dường như phàm nhân giống nhau, bên ngoài trực tiếp đem Ngô Trần ba người coi là người thường đối đãi. Dù sao, nơi đây thuộc về Vương Triều Đại Viêm khu vực, Đại Viêm Hoàng Triều bên trong, Lâm gia tuyệt đối là nhân vật đáng sợ nhất một trong. Đưa bọn họ bắt, Lâm gia thống lĩnh ra lệnh một tiếng, mười mấy tên người truy kích nhất tề nhằm phía Diệp Phàm. Liền Ngô Trần ba người cũng không thả quá, bọn họ một lần này nhiệm vụ là không để lộ tin tức. Bắt giết Lâm Động, tất cả biết được giả đều không thể bỏ qua. Ba, lại tựa như phù dung sớm nở tối tàn, như pháo hoa nở rộ, nhằm phía Ngô Trần ba người mười tên người truy kích. Hùng hổ, tiếp cận Ngô Trần ba người không đến hai thước, nổ lớn nổ tung, mười tên Lâm gia bồi dưỡng tinh anh hộ vệ, lặng yên không một tiếng động, quỷ dị nổ lên, hóa thành một đóa đóa huyết vụ, máu tươi đỏ thắm, bắn tung tóe toàn trường, rơi trải rộng, khiến cho đẹp không sao tả xiết Sơn Cốc Thiêm tăng một phần đáng sợ. Quỷ dị một màn, Lâm gia thống lĩnh đồng tử đột nhiên lui, thần sắc đại biến, vô ý thức lui lại, nói, cái này, hết thảy người truy kích tim đập nhanh, không dám tin tưởng, Diệp Phàm ba người càng là sắc mặt dại ra. Đoàn Đức há to miệng, chợt nhìn có chút hả hê, người truy kích đá trúng thiết bản, Ngô Trần ba người không nói tiếng nào, lẳng lặng nhìn Lâm gia thống lĩnh đám người, xem cho bọn họ sợ hãi, trong lòng rụt rè, lặng yên không một tiếng động diệt sát đạo cung cường giả. Cái này, ít nhất, là hóa long cảnh giới tồn tại a. Ba vị hóa long cảnh cường giả. Ba vị tiền bối xin lỗi, tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, mong rằng đừng trách móc. Lâm gia thống lĩnh với lưỡi dao mạc ba cổn đà, lập tức phản ứng kịp, chắp tay nói, ta là Vương Triều Đại Viêm Lâm gia thống lĩnh. Lâm Đồng, Vương Triều Đại Viêm, mặc dù so ra kém Trung Châu Bất Hủ Hoàng Triều, thế nhưng ở Đông Hoang cũng là tiếng tăm lừng lẫy Vương Triều. Không thể so thánh địa, thế gia kém bao nhiêu, Lâm gia làm Vương Triều Đại Viêm trụ cột, danh chấn Vương Triều Đại Viêm, Lâm Đồng mang ra Lâm gia, ý tứ rõ ràng, hy vọng Ngô Trần ba người xem ở Lâm gia phân thượng. Không so đo vừa rồi nhóm người mình xung động, phải biết rằng, hóa long cường giả tuy mạnh, thế nhưng Lâm gia hóa long cường giả cũng không ít. Càng sẽ vượt qua hóa rồng cường giả tọa chấn. Không cần e ngại hóa long cường giả. Lâm gia mặt mũi rất lớn sao? Bất quá là con kiến hôi mà thôi. Tiêu Viêm khoát tay áo. Không chút nào định cho mặt mũi. Nếu không phải hôm nay tâm tình tốt. Các ngươi cử động hôm nay. Đủ để cho ta tiêu diệt ngươi cái này Vương Triều Đại Viêm. Thạch Hạo cũng là mở miệng. Giọng nói bình thản. Phảng phất thuật nói cái gì uống nước ăn cơm bình thản việc. Diệp Phàm ba người ngửi vào. Tất cả đều sửng sốt. Thậm chí trừng lớn hai tròng mắt. Ba người này cũng quá ngang ngược a. Không đem Lâm ra để trong mắt coi như. Còn thuận miệng liền muốn diệt Vương Triều Đại Viêm. Lâm Đồng mí mắt trực nhảy. Chẳng lẽ mình đá phải cái gì đáng sợ thiết bản. Đến từ truyền thừa bất hủ dòng chính hay sao? Hắn há lại sẽ biết, trước mắt ba người đừng nói là Lâm gia, liền là cả Hồng Trần vực hết thảy thế lực cộng lại mặt mũi. Bọn họ cũng sẽ không cho, chỉ vì ba thân phận của người, danh chấn loạn cổ kỷ nguyên ba đại tiên đế, một người trong đó càng là độc đoán vạn cổ, trấn áp hắc ám nổi loạn đế tôn. Ngô Trần liền thiên đạo thi hành Tào Vũ sinh nhân quả cũng không cho bên ngoài tính tôi. Tịch triệt đoạn nhân quả này, làm sao có thể cho bọn hắn mặt mũi, là, các tiền bối nói là, cái gọi là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Lâm Đồng không có đi tích cực, phụ hoạt Tiêu Viêm cùng Thạch Hạo nói, thân là Lâm gia tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới thống lĩnh. Há lại sẽ là thường nhân, không phải lại bởi vì người khác nói chính mình thế lực không tốt mà liền nổi giận. Quá không lý trí, Ngô Trần ba người, ở tại xem ra ít nhất vượt qua chính mình, mà chính mình lần này có nhiệm vụ trên người. Tất cả nhiệm vụ là trọng, hắn cũng sẽ không bởi vì người khác mắng Lâm gia. Đưa tới nhiệm vụ thất bại, quấy rầy ba vị tiền bối, mong thứ tội, ta sẽ tạp vụ bốn người các loại, chờ, mang đi, Lâm gia thống lĩnh hướng lấy thủ hạ nháy mắt. Để cho bọn họ động thủ bắt Diệp Phàm. Đồng thời khác, Lâm gia thống lĩnh hướng về phía Ngô Trần ba người chắp tay nói. Tiểu nhân không phải muốn đánh nhau quấy nhiễu tiền bối. Chỉ là bởi vì ba người này đã thương ta Lâm gia dòng chính. Cho nên lúc này mới truy kích. Sau một khắc, chịu đến Lâm gia thống lĩnh ý bảo. Lâm gia hộ vệ nhất tề nhằm phía Diệp Phàm. Đồng thời tuyển trạch cách xa Ngô Trần. Rất sợ một cái sơ sẩy trêu chọc đến Ngô Trần ba người. Thấy thế, Đoàn Đức gào to không ngớt, gào lải nhải kêu to lên, tiền bối mong rằng xuất thủ a, ta là vô tội a. Tiền bối, mời ra tay trợ giúp, bọn ta nhất định có trọng báo. Cùng Diệp Phàm nhìn nhau, Lâm Động mở miệng nói. Diệp Phàm cùng Lâm Động cũng là biết rõ lần này nguy hiểm. Hai người bất quá đạo cung, đối mặt bốn kích cảnh cao thủ, cộng thêm hơn 10 vị đạo cung cao thủ vây công. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.